Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500 tâm ma ở nảy sinh. Nhị, vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Quý Bạch Mặc đi đâu nhi? Mộ Phạn đối với Nhan Bạch mở miệng, đại khái là không nghĩ kích thích đến Nhan Bạch, tương so với ngày thường nghiêm cẩn lãnh khốc, trong thanh âm là ít có nhu hòa. Vừa mới bọn họ bước vào nơi này lúc sau, nghe thấy được tiếng vang, theo sau lại là thấy khả nghi người tung tích liền truy tìm qua đi. Kết quả đương hắn cùng Quý Như Ngọc thành công bắt được cái kia khả nghi người lúc sau, hắn thế nhưng đã chết, liền như vậy đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên xám trắng, sinh khí dần dần bị rút ra, căn bản liền lời nói cũng không kịp giảng. Mở miệng cái gì đều không có nói ra liền tắt thở, càng làm cho người quỷ dị chính là vẻ mặt của hắn, cũng không như là bởi vì bị người bắt được mà uống thuốc độc tự sát. Ngược lại là giống đặc biệt không muốn chết, lại bỗng nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một cái ở hắn ngoài ý liệu ngoài ý muốn, hắn thậm chí so Mộ Phạn còn có Quý Như Ngọc còn muốn kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì đã chết, thi thể hắn cũng xem xét một phen. Cánh tay thượng có cái kia ấn ký, trên người cũng có cái kia màu đỏ quyển sách nhỏ, xác nhận là cái kia tổ chức người không sai. Chỉ là, Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Bạch, đôi mắt híp lại, bọn họ ở kho hàng nội tìm một vòng trước sau đều không có tìm được Quý Bạch Mặc thân ảnh. Hiện tại Nhan Bạch ở chỗ này, chính là Quý Bạch Mặc lại không thấy bóng dáng. Nhan Bạch bên này nghe được Quý Bạch Mặc nói, thân mình sát nhiên run rẩy một chút. Tựa hồ là sợ hãi đến cực điểm, nàng thật cẩn thận nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt, lại nhìn Nhan Thế Lương, như là có điều băn khoăn, cuối cùng mở miệng nói, hôm nay ở trở về trên đường, ta cùng Quý Bạch Mặc gặp mai phục, ta không biết có mấy người, là ta liên lụy Quý Bạch Mặc, dẫn tới hắn trúng đạn bị thương bị người bắt đi, cũng bởi vì hắn, ta tranh thủ tới rồi quý giá chạy trốn thời gian. Mọi nơi hắc ám liền lộ đều thấy không rõ, ta thực sợ hãi, phía sau vẫn luôn có người ở đuổi giết ta, ta không rõ bọn họ là ai, vì cái gì muốn giết ta. Nhan Bạch nói đến chỗ này, trên mặt một trận khôn kể sáp ý, rũ mắt nhập thần nhìn chính mình bị Mộ Phạn băng bó tốt lòng bàn tay, tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ biết ta không thể chết được, ta cũng không muốn chết. Ta dọc theo phía trước liều mạng chạy, cuối cùng trốn vào cái này kho hàng, tạm thời có thể che giấu chính mình thân hình, cũng có thể đủ gọi điện thoại cấp Thế Lương ca ca, ở giảng thuật trong quá trình. Nhan Bạch trong thanh âm sợ hãi nghe tới một chút cũng không giống làm bộ. Nhìn nàng trở nên trắng sắc mặt, phảng phất bởi vì lại lần nữa nhớ tới sợ hãi sự tình mà sợ hãi, ta trốn tránh ở cái này vị trí, căn bản không dám lộn xộn. Sau lại ta nghe thấy được Cấm Nguyệt tỷ tỷ thanh âm, ta biết Cấm Nguyệt tỷ tỷ tới rồi, nói ca ca liền nhất định tới rồi, chỉ cần ca ca ở nhất định không có việc gì, ta liền ra tới. Chính là Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương còn có trên mặt đất ngất quá khứ Cấm Nguyệt, nhỏ giọng mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ giống như vẫn luôn đều không thích ta, ta ra tới thời điểm Cấm Nguyệt tỷ tỷ bị người thọc một đao, ta đang muốn qua đi, nàng lại đem chính mình ngực phải khẩu đao rút ra, đối với ta đã đâm tới, trong miệng còn niệm một cái tên, Cấm Bạch, đó là ta lần đầu tiên thấy như vậy Cấm Nguyệt, Thế Lương ca ca, này nhất định là hiểu lầm đúng hay không? Cấm Nguyệt tỷ tỷ chỉ là đem ta ngộ nhận thành ai? Nàng không nghĩ giết ta, nghe thấy được Nhan Bạch lời này, mọi người đại khái là minh bạch, Nhan Bạch vì cái gì sẽ ngây ngốc nắm lưỡi dao ở trong tay. Chính mình tay vẽ ra một cái như vậy lớn lên khẩu tử cũng hồn nhiên bất giác, bởi vì Cấm Nguyệt muốn sát nàng, quá mức khiếp sợ, thế cho nên, hết chương.